Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 164. Biệt thự bị nổ, đảo quốc mưa đen, đế quốc, thiên môn trên quảng trường, đường hết thảy đều kết thúc về sau, vẫn như cũ có vô số đám dân thành thị, canh giữ ở kia trước màn ảnh lớn mặt, nhìn xem hiện trường trực tiếp. Lại nói, ta cảm giác có chút kỳ quái. Thụ yêu rõ ràng là thân đồ đại sư chém giết. Vì cái gì sau cùng thời điểm, hắn sẽ chủ động yêu cầu đem nội đan, đưa cho Trần Bắc đại sư một phần a? Giống như bọn hắn trước đó ước định qua. Ai đánh bại, nội đan là ai? Một chừng 20 tuổi người trẻ tuổi mở miệng. Bên cạnh, một người trung niên nam nhân sau khi nghe xong, nhẹ nhàng lắc đầu nói, chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi tuổi còn rất trẻ. Thân đồ đại sư, giết chết thụ yêu, thân thể đều bị xỏ xuyên. Nhìn bề ngoài, hắn giống như không có vấn đề gì. Nhưng, tuyệt đối là bỏ ra giá cả to lớn, có ám thương mang theo. Còn nữa, Trần Bắc đại sư mặc dù một mực cùng kia cự hình tinh tinh dây dưa, còn bị đánh trúng mấy quyền, nhưng hắn thụ thương trình độ tuyệt đối không có thân đồ đại sư cao. Đạt tới bọn hắn loại kia cấp độ, thực lực liền đại biểu hết thảy. Tại thân đồ đại sư thụ ám thương tình huống dưới, người cảm thấy hắn có thể ngay trước Trần Bắc đại sư trước mặt đem nội đan hoàn hảo lấy đi à? Còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, bán cho Trần đại sư một cái nhân tình. Một người một nửa, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Trần Bắc đại sư đồng ý. Nguyên nhân cũng đơn giản. Hắn khẳng định là biết thân đồ đại sư thụ thương, nhưng cũng không dám đánh cược. Chó gấp sẽ còn nhảy tường. Đã có một nửa nội đan, còn làm gì gây sự? Thế nhưng là, lúc ấy bọn hắn là làm lấy số một tiên sinh mặt nói. Trực tiếp bên trong đều có. Bọn hắn loại kia tồn tại, còn có thể đổi ý. Người trẻ tuổi không phục. Ha ha, chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân ha ha một tiếng. Chờ ngươi qua cái 10 năm, nhiều kinh lịch một chút thế giới này, có lẽ liền hiểu, sau đó không nói thêm nữa. Bất quá, hiện trường vẫn như cũ là rất náo nhiệt. Sau đó, đám người kia căn bản là không có cách an tâm lại tu luyện. Cơ hồ toàn bộ đều là ba lượng thành đàn tụ tập cùng một chỗ. Thảo luận thú vương sự tình cùng đại sư thực lực mạnh bao nhiêu. Thảo luận quá trình bên trong, cơ hồ mỗi người trong ánh mắt đều là mang theo thần sắc khát khao. Nếu như có một ngày, chính mình cũng có thể giống như là kia đại sư đồng dạng cường đại, thật là tốt biết bao a. Tùy hiện liền có thể bay lên cao mấy trăm thước, quả thực chính là sống ở thế giới này trung cực mộng tưởng đâu. Lúc này, bình tĩnh nhất, tuyệt đối chính là Diệp Thần. Hai tay của hắn đeo tại sau lưng, đương thần nông giá bên kia chiến đấu kết thúc về sau. Diệp Thần lúc này mới bước chân, hướng phía chỗ ở biệt thự phương hướng trở về. Hắn cùng người bên ngoài khác biệt. Khi tất cả người chú ý đến chiến đấu chi tiết lúc, Diệp Thần chú ý lại là những địa phương khác. Thủ yêu, trải qua lần này chiến đấu, về sau khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Gia hỏa này, nguyên bản ta đều coi là nó chết chắc. Cuối cùng lại có một khối, rơi vào một chỗ linh tuyền phụ cận, mượn cơ hội sống lại, bắt đầu giấu tài. Diệp Thần âm thanh thì thào. Còn có con kia cự hình tinh tinh cũng thế. Lúc này nó nhìn thấy nhân loại đại sư phương thức chiến đấu, khẳng định là ý thức được hình thể càng lớn cũng không phải là tượng trưng cho thực lực càng mạnh. Tại chạy trốn quá trình bên trong, hắn lại có thể đem trong thân thể năng lượng không ngừng áp xúc, để thân thể trở nên càng nhỏ hơn. Nếu như không sai, tương lai hai cái này thú vương cũng có thể trở thành thú thần cấp bậc tồn tại. Bất quá, chân chính ngoài ý muốn chính là, lần này đối chiến mang đến ảnh hưởng vậy mà lại lớn như vậy. Lúc này mới mấy giờ, thiên đạo điểm số liền là lại chướng hơn tỷ, đem bố cục Atlantis chỗ hoa điểm số đều cho toàn bộ kiếm về. Ngắn hạn bên trong, xem ra là căn bản không cần lo lắng điểm số vấn đề. Diệp thần tại đi tới thời điểm, kiểm tra một hồi thiên đạo điểm số, trong lòng hơi có chút giật mình. Oanh, ngay tại Diệp thần vừa mới rời đi thiên môn quảng trường, chuẩn bị trở về biệt thự lúc, bên tai, đột nhiên vang lên một trận đáng sợ tiếng nổ. Lại có chỗ nào xảy ra chuyện sao? Diệp thần trong đầu đối hệ thống hỏi. Gần nhất tiến hóa thú ẩn hiện tấp nập, Diệp thần là tông sư thực lực, các loại giác quan đều phi thường linh mẫn, coi như cách xa nhau đến phi thường xa, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được. Ký chủ, cái này tiếng nổ cùng ngươi có liên quan? Lúc đầu Diệp thần lần này cũng là thuận miệng hỏi một chút, cũng không thèm để ý, nhưng hệ thống trả lời để hắn cảm thấy tương đương ngoài ý muốn. Tình huống như thế nào? Vừa rồi có người nổ ngươi ở biệt thự. Nghe đến đó, Diệp thần nhíu mày, trên thân lập tức đã tuôn ra đáng sợ sát ý. Nói cho ta, là ai làm? Vâng, ký chủ, 100 điểm là được. Được, nổ biệt thự chính là một chút đảo quốc gián điệp. Năm đó bọn hắn phái ra rất nhiều đảo quốc người, tìm trong đế quốc nữ nhân kết hợp chỗ sinh hạ dòng dõi. Bọn hắn có cái này hoàn chỉnh đế quốc quốc tịch, bởi vì ký chủ thực lực rất mạnh, đảo quốc nhờ vào đó sự tình. Đầu tiên là muốn phá hư một chút ngươi cùng đế quốc quan hệ. Tiếp theo, chính là muốn kiểm tra một chút ký chủ thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hệ thống đạo, trực tiếp đem sự tình bản chất đều nói ra. Đảo quốc, Diệp thần nghe đến đó, hơi nhíu mày, thật đúng là một cái có ý tứ quốc gia a. Gần nhất linh khí khôi phục, toàn bộ quốc gia đều bị đại lượng biển sâu quái vật xâm lấn, chính mình cũng bận rộn không rảnh. Loại thời điểm này, bọn hắn còn dám gây sự. Xem ra, lúc trước tưởng tượng mưa đen kế hoạch có thể triển khai. Nói đến đây, Diệp thần hai mắt có chút nheo lại. Ban sơ thời điểm, cấu tứ đảo quốc mưa đen lúc, hắn lúc ấy ở sâu trong nội tâm còn cảm thấy có chút quá tàn nhẫn, như vậy chẳng khác nào trực tiếp tiêu diệt một quốc gia a. Bất quá theo thực lực tăng cường, trò chơi thế gian này tâm thái xuất hiện, lại thêm đảo quốc lần này hành vi, trong nháy mắt để Diệp thần hạ quyết tâm. Hệ thống, zombie virus biết sao? Nếu như tại đảo quốc trên không trận tiếp theo mưa đen lời nói, đại khái bao nhiêu điểm? Diệp thần hỏi. Đơn thuần zombie virus cũng không phải là rất đắt, chỉ cần 100.000 điểm, nhưng một khi sử dụng, toàn bộ thế giới cũng có thể bị virus xâm lấn. Nếu là ký chủ muốn hạn định phạm vi, thì cần mặt khác gia tăng điểm số, để kia virus chỉ ở đảo quốc bộc phát, một khi rời đi quốc gia kia, virus liền là mất đi hiệu quả. Diệp thần âm thanh lạnh lùng. Cái này dính đến cải biến quy tắc, cần thanh toán 1.000.000 điểm. Không có vấn đề. Lúc này, Diệp thần một điểm cò kè mặc cả dự định cũng không có. Sắc mặt lạnh lùng nhẹ gật đầu. Xin hỏi ký chủ, là lúc nào bắt đầu dưới mưa đen? Liền hiện tại đi, đám người kia, đoán chừng vẫn còn đắc ý nổ biệt thự thành công. Vừa vặn hạ tràng mưa, để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Diệp thần mở miệng, mặt khác, đem biệt thự bị nổ sự tình trực tiếp phóng tới thiên đạo trang web bên trên, trực tiếp nói thẳng, đảo quốc phái người ám sát ta. Thế là trên trời rơi xuống mưa đen, đem mưa đen mang đến tai nạn hiện trường, ở phía trên trực tiếp 24 giờ. Mặc dù ta thực lực bây giờ đã phi thường cường đại, nhưng ta cũng không hy vọng về sau mỗi ngày bị một ít quốc gia, một ít thế lực cho tiếp cận. Lần này, trực tiếp để bọn hắn về sau vĩnh viễn không tiếp tục gây sự mới được. Vâng, ký chủ, dựa theo ký chủ yêu cầu. Hết thầy cần 1.102.000 điểm. Bắt đầu đi. Vâng, Diệp Thần trên đường phố đi tới lúc. Sau một khắc, đảo quốc trên không, đại lượng mây đen, không có dấu hiệu nào bắt đầu tụ tập. Giờ khắc này, trời đều giống như muốn sụp đổ đồng dạng. Cùng thời khắc đó, thiên đạo trang web bên trên tuyên bố ra một đầu thông báo mới, cùng trực tiếp xuất hiện một cái trực tiếp hình ảnh. Giờ khắc này, toàn thế giới trở nên khiếp sợ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.